Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22. Thánh địa thái độ. Đến, Trần Bắc Huyền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua giữa không trung khối kia bàn tay lớn nhỏ ngọc bội. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lật tay ở giữa, rèn đúc nửa bước thánh khí. Loại thủ đoạn này, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng làm không được. Hắn cứng ngắc cúi đầu, nhìn xem mây trôi nước chảy Tô Vũ. Trong lòng ngoại trừ kính nể, lại tăng thêm một tia e ngại. Đây là Thái Hư Huyền Ngọc Bội, người nhờ vào đó có thể tự có chui vào Thiên Kiếm Thánh Địa, hái vạn năm vô ưu hoa. Tô Vũ chỉ một ngón tay, ngọc bội kia chậm rãi rơi xuống Trần Bắc Huyền trước mặt. Đưa cho ta. Trần Bắc Huyền nhìn xem trước mặt tản ra huyền ảo khí tức ngọc bội, có chút không dám tin tưởng. Làm sao? Không muốn. Tô Vũ hiếm thấy trêu ghẹo nói. Trần Bắc Huyền trầm mặc một lát, hai tay đem Thái Hư Huyền Ngọc Bội tiếp được, trầm giọng nói: "Các chủ, không biết ngài đối Thiên Cơ Vệ có gì yêu cầu?" Cái này âm thanh các chủ, hắn kêu cam tâm tình nguyện, đồng thời cũng đại biểu hắn nguyện ý là Tô Vũ làm việc. Thiên Cơ Vệ nhân tuyển ta sẽ tìm kiếm, ngươi bây giờ cần làm chính là tăng thực lực lên. Đối với Trần Bắc Huyền thái độ, Tô Vũ rất là hài lòng, ngay lập tức tiếp tục nói: "Ngươi nếu là biểu hiện tốt, cửu u niết bàn kinh phần dưới, đợi thời cơ chín muồi, chưa chắc không thể cho ngươi." Nghe vậy, Trần Bắc Huyền sắc mặt vở kịch, lập tức chắp tay nói: "Đa tạ các chủ, đệ tử kia xin cáo từ trước." Nói đi, Trần Bắc Huyền đem Thái Hư Huyền Ngọc Bội thu hồi, quay người rời đi Thiên Cơ Các. Nhìn qua Trần Bắc Huyền rời đi bóng lưng, Mộc Yên Nhiên rốt cục nhịn không được hỏi: "Các chủ, vị này Trần Bắc Huyền, vì sao được xưng là tà thánh?" Tô Vũ đứng dậy, nhìn lướt qua Mộc Yên Nhiên, cười nhạt nói: "Có một số việc, không phải ngươi bây giờ có thể biết đến. Ngươi cũng cần mau chóng tăng thực lực lên. Trong vòng một năm, ngươi muốn trở thành Mãng Hoang Thiên Kiêu Bảng đệ nhất." "Mãng Hoang Thiên Kiêu Bảng đệ nhất?" Mộc Yên Nhiên có chút thất thần. Bây giờ Thiên Kiêu Bảng thứ nhất chính là Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Tử Trần An Chi, ngoại trừ hắn tự thân thiên phú vô song bên ngoài, càng là có một tòa siêu nhiên thánh địa cảm mến bồi dưỡng. Mà nàng, các chủ, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Chỉ là thất thần một cái chớp mắt, Mộc Yên Nhiên liền kiên định chắp tay nói: "Trần An Chi có Thiên Kiếm Thánh Địa, mà nàng có Thiên Cơ Các, như trong vòng một năm không cách nào trở thành Thiên Kiêu Bảng thứ nhất, kia nàng còn không bằng trở lại Thần Nữ Cung dưỡng lão. Đi thôi, trong các thiên điện đông đảo, ngươi tự đi chọn lựa một gian, có việc ta sẽ gọi ngươi." Tô Vũ phất phất tay, cho lui Mộc Yên Nhiên. Đợi Mộc Yên Nhiên rời đi, Tô Vũ chậm rãi đi ra Thiên Cơ Các, hai tay chắp sau lưng, ngóng nhìn Mãng Hoang vực, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Không biết rõ Trần Bắc Huyền tại Thiên Kiếm Thánh Địa ngay dưới mắt hái đi vạn năm vô ưu hoa, tòa này siêu nhiên thánh địa sẽ có gì phản ứng? Còn có, như hôm nay cơ các chi danh đã tại Mãng Hoang vực bên trong lan truyền ra, tất cả đại thế lực lại sẽ làm ra phản ứng gì đâu? Nghĩ được như vậy, Tô Vũ mở ra hệ thống cửa hàng, nhìn xem còn lại 25.000 điểm thiên cơ điểm. Hắn cũng không có động tác. Những ngày này cơ điểm cự ly mua sắm đệ nhị trọng vô thủy kinh còn kém một chút, mà vô thủy kinh làm đế kinh, càng về sau, giá cả cũng liền càng quý. Chỉ là, hiện tại Tô Vũ cũng không sốt ruột. Hắn có dự cảm, ngày sau sẽ có tu sĩ đứng xếp hàng cho mình đưa thiên cơ điểm. Mà cái này một ngày, cũng sẽ không quá xa. Tại Tô Vũ triển vọng tương lai lúc, Mãng Hoang vực thì là lại lần nữa lâm vào một trận to lớn phong ba bên trong. Mà cuộc phong ba này đầu nguồn, tự nhiên là lúc trước Thái Hư Huyền Ngọc Bội xuất thế động tĩnh. Nửa bước thánh khí xuất thế, tất cả đại thế lực chấn tông linh bảo, không một không gào thét run rẩy. Cho dù là hai đại siêu nhiên thánh địa, cũng là như thế. Thương Vũ Thánh Địa, phía sau núi, một mặt cổ pháp bát quái kính, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong. Cường hãn khí tức tán giật ra, nhường không gian chung quanh cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà tại cổ kính phía trên, vô số hình ảnh như là đèn kéo quân, không ngừng diễn hóa, bốn mùa giao thế, vạn vật lưu truyền, sinh lão bệnh tử, cực kỳ huyền dị. Đây cũng là Thương Vũ Thánh Địa truyền thừa vài vạn năm thánh khí. Âm dương bát quái cảnh, lúc trước, yên lặng gần vạn năm cổ kính, bởi vì Thái Hư Huyền Ngọc Bội xuất thế, rốt cục có dị động. Cổ kính phía dưới, một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng quan sát lấy đỉnh đầu thánh khí. Lão tổ, sau lưng, Thương Vũ Thánh Chủ cung kính hành lễ, nhẹ giọng hỏi, âm dương bát quái kính dị động. Thế nhưng là bởi vì lúc trước trận kia phong ba, mãng hoang vực bên trong, có thánh khí xuất thế. Vũ Hóa lão tổ nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra là cái gì giọng nói. Thánh khí xuất thế, Thương Vũ Thánh Chủ trái tim giống như là để lọt nhảy vỗ. Trong mắt thu nhỏ lại, tuy nói trong lòng đã có suy đoán, nhưng bây giờ nghe được tự mình lão tổ khẳng định, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Một cái thánh khí, cần một vị thánh nhân ôn dưỡng vạn năm, mới có tỷ lệ bồi dưỡng được tới. Bây giờ mãng hoang vực bên trong đột nhiên có thánh khí xuất thế. Chẳng lẽ nói, mãng hoang vực còn có cái khác ẩn tàng thánh nhân? Lão tổ, có thể biết là ai rèn đúc ra thánh khí? Thương Vũ Thánh Chủ nhịn không được hỏi. Vũ Hóa lão tổ khe khẽ lắc đầu, nói, hình như có bí mật che đậy. Lão phu cũng dò xét không đến đầu nguồn. Bí mật, nghe được hai chữ này, Thương Vũ Thánh Chủ lông mày nhịn không được chớp chớp. Chẳng lẽ là Thiên Cơ Các? Từ khi kia cái gọi là Thiên Cơ Các xuất hiện, mãng hoang vực cái này nửa tuần đến, liền là bình tĩnh qua. Đầu tiên là cái gì mãng hoang thiên kiêu bảng, lại là thánh nhân cơ duyên, bây giờ còn có thánh khí xuất thế, cũng cùng cái này Thiên Cơ Các có quan hệ. Nghe được Thương Vũ Thánh Chủ suy đoán, Vũ Hóa lão tổ rốt cục xoay người lại, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Thiên Cơ Các sao? Thật đúng là không sợ nhóm lửa tự thiêu, cần điều động đệ tử đi dò xét một phen sao? Thương Vũ Thánh Chủ hỏi. Không cần, Vũ Hóa lão tổ không chút do dự nói. Đế lệnh phía dưới, bí mật không còn, đã dám đánh lấy Thiên Cơ danh hào, kia diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Nếu là không có lúc trước Thiên Cơ Tông bị diệt sự tình, hắn vui cùng kia Thiên Cơ Các trò chuyện một phen. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không đi làm trái Kiêu Hoành Đại Đế đế lệnh. Một hồi nhớ tới trăm năm trước kia một tia đế uy, Vũ Hóa lão tổ liền nhịn không được run. Cho dù hắn thành tựu thánh nhân chi vị, nhưng là tại kia một tia đế uy phía dưới, vẫn như cũ nhỏ bé như một con run dế. Đại đế, chỉ là hai chữ này, liền để cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám ngỗ nghịch, thu xếp trong thánh địa đệ tử, tận lực ít hơn so với kia Thiên Cơ Các có gặp nhau. Nói đi, Vũ Hóa lão tổ thân hình liền tiêu tán tại phía sau núi. Ngay tại lúc đó, Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong, Kiếm Thần lão tổ cũng lưu lại đồng dạng dặn dò. Trăm năm trước kia tia đế uy, đối hai vị thánh nhân cũng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lão tổ, kia Trúc Long Linh Quả, Thiên Kiếm Thánh Chủ đuổi theo hỏi. Tiếp tục đuổi cha, một cái ngũ phủ cảnh tu sĩ, tuy có huyền dị, nhưng cũng không thể chạy ra mãng hoang vực. Kiếm Thần lão tổ thản nhiên nói. Luyện thể thánh dược, cũng là thánh dược, cho một cái ngũ phủ cảnh tu sĩ, quá lãng phí, chỉ là, liền Kiếm Thần lão tổ cũng không có cảm giác được. Tại Thiên Kiếm Thánh Địa bên ngoài, Trần Bắc Huyền ngay tại lặng yên tiếp cận, Thái Hư Huyền Ngọc Bội tản mát ra trong suốt quang mang, đem hắn khí tức hoàn toàn che đậy. Vạn năm vô ưu hoa, ta đến rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.